Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phận tình huống, cái liên minh tu chân này giống như thùng rỗng kêu to, thậm chí mấy trăm năm qua cũng không có liên hệ gì. Nhưng một khi yêu tộc xuất hiện, liên minh tu chân của các đại tông môn chúng ta sẽ lập tức thành lập. Ta vừa mới nhận được tin tức, ở trong Tinh La Hải xuất hiện không ít yêu tộc, từ trong miệng những yêu tộc này nhận được tin tức, yêu tộc sắp xâm lấn nội hải. Hơn nữa từ ngoài biển truyền đến tin tức, yêu tộc đã chuẩn bị ồ ạt tấn công, cho nên bây giờ tu sĩ ngoài biển đã từng bước rời vào trong biển. Yêu tộc đã xuất hiện ở nội hải, Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ là Cổ Vân mang tới những tu sĩ yêu tộc kia? Không tệ, Giang La Tông bắt được hơn 10 tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh sư. Căn cứ theo lời nói của những tu sĩ yêu tộc cấp thấp này, bọn họ còn có mấy tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan đồng thời đi vào nội hải. Nhưng tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan cũng chưa bị bắt được. Yêu tộc cảnh giới linh sư, hiện tại Cổ Vân khẳng định, đây nhất định là hải vực yêu tộc đến. Tu sĩ yêu tộc dưới Cổ Vân môn ít nhất cũng phải có cảnh giới linh đan. Bất quá, thời gian ngắn như vậy, những tu sĩ linh sư yêu tộc này có thể xâm nhập đến nội hải, có thể nhìn ra được. Yêu tộc đối với chuyện thần nguyệt động phủ phi thường coi trọng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, việc này quan hệ trọng đại. Yêu tộc đóng giữ động phủ thần nguyệt nhiều năm, chính là vì thăm dò huyền bí trong đó. Nói không chừng, bọn họ biết rõ dưới thần nguyệt động phủ ẩn giấu cái gì, thậm chí biết rõ thần tộc cường đại trong vòng xoáy khổng lồ kia. Bọn họ khẳng định có mục đích đặc thù nào đó, mới có thể đánh vỡ tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc hình thành cân bằng nhiều năm. Nghe La Ly nói vậy, sắc mặt mọi tu sĩ đều trầm xuống. Một gã trưởng lão linh đan hậu kỳ đứng lên nói, có lẽ còn có rất nhiều đạo hữu trẻ tuổi, không biết yêu tộc uy hiếp. Năm đó khi yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải ta, toàn bộ tu sĩ linh lực đều bị giết, tu sĩ linh sư tử thương hơn phân nửa, sau trận đại chiến kia tu sĩ linh đan chỉ còn lại hơn 300 người, may mắn có hơn 10 cường giả linh tôn ra tay, mới liên thủ đánh lui yêu tộc. Từ lần trước yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải đến nay đã có lịch sử trên vạn năm. Vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Các đại tông môn mới miễn cưỡng tạo dựng lên, khôi phục bình thường. Phần lớn là tu sĩ bên ngoài Tinh La Hải di chuyển tới. Yêu tộc xâm lấn quy mô, đối với tu sĩ Tinh La Hải chúng ta là một chuyện lớn, là chuyện lớn liên quan tới sinh tử tồn vong. Chúng ta ẩn nấp ở vị trí nội hải, nhưng cũng không thể tránh được trường hạo kiếp này. Các vị đạo hữu chúng ta phải sớm đưa ra quyết định. Một gã tu sĩ linh đan khác lập tức đứng lên nói. Ta đề nghị chúng ta lập tức rời khỏi Tinh La Hải. Trước hết để cho các đại gia tộc di chuyển, bảo trụ căn cơ của Minh Nguyệt Tông chúng ta, giống như Phượng Minh gia tộc năm đó vậy, tiến vào nội địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Đợi đến khi biết được việc này, chúng ta lại trở về. Việc này không thể, năm đó Phượng Minh gia tộc bị ép buộc bất đắc dĩ mới thoát khỏi Minh Nguyệt Tông. Hơn nữa nội tình của Minh Nguyệt Tông chỉ sợ không thể so sánh với Phượng Minh gia tộc. Một khi bị chúng ta trốn thoát, sẽ trở thành mục tiêu công kích, e rằng sẽ đắc tội với tất cả tu sĩ Tinh La Hải. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ linh đan nhao nhao tranh luận. Rất nhiều người ủng hộ rời khỏi Tinh La Hải, nhưng càng nhiều người lựa chọn ở lại. Có mấy gia tộc thậm chí còn muốn dứt khoát rời đi ngay bây giờ, nói rõ là để lại cho Minh Nguyệt Tông một mùi lửa. Thấy trạng thái phân tranh, La Ly khẽ lắc đầu. Trước đó còn tốt, hắn miễn cưỡng xem như khống chế thế cục Minh Nguyệt Tông. Hiện tại chỉ sợ căn bản không ở trong phạm vi khống chế của hắn. La Ly nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Tông Chủ, xin ngươi hạ lệnh. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nhìn quanh một vòng. Các vị đạo hữu, các ngươi đều là tu sĩ Minh Nguyệt Tông, Minh Nguyệt Đảo sao có thể bỏ qua chứ? Hiện tại ta lấy danh nghĩa Tông Chủ hạ lệnh, tất cả đệ tử Minh Nguyệt Tông nhất định phải thủ vững Minh Nguyệt Tông. La trưởng lão, ngươi lập tức tiến về Liên Minh Tu Chân, trao đổi cùng tất cả cao tầng của Liên Minh Tu Chân. Cùng chống cự tu sĩ yêu tộc xâm lấn. Tất cả gia tộc, các đệ tử, đều không được tự tiện thoát khỏi Minh Nguyệt Tông, nếu không giết không tha. Một người trốn, giết một người, hai người trốn, giết hai người, một tộc nhân trốn, diệt môn. Mặt Cổ Vân đầy vẻ lạnh lẽo, nhìn quanh một vòng. La Ly hơi sửng sốt, hắn không ngờ Cổ Vân lại có thể nói ra lời kiên cường như vậy. Nơi này có tới gần trăm tên tu sĩ linh đan, đến từ các gia tộc khác nhau. Có rất nhiều gia tộc liên hợp lại, thế lực không thể khinh thường. Cổ Vân, ta không biết ngươi làm sao trở thành tông chủ. Nhưng việc này còn chưa tới phiên ngươi quyết định, Việc này liên quan đến sinh tử của Minh Nguyệt Tông chúng ta, hẳn là có mọi người chúng ta thương nghị quyết định. Ta từ Tiểu Bân đại biểu Tòng gia, phản đối mệnh lệnh của ngươi. Thuộc gia, trong mắt Cổ Vân Hàn mang chợt lóe. Một đạo thần lực biến hóa thành lưỡi dao sắc bén, cơ hồ trong nháy mắt, đi tới trước ngực của Tiểu Bân. Phốc, một đạo máu tươi phun ra từ ngực hắn ta. Ngay sau đó, thần lực hóa thành một cơn gió lốc, lập tức bao lấy thần hồn của Tiểu Bân, triệt để hủy diệt thần hồn của hắn. Quá trình này xảy ra cực nhanh, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bân đã nằm trên mặt đất, không có một tia khí tức, triệt để chết hết. Chương 427. Yêu tộc đột kích, đại địch trước mắt, chuyện liên quan đến cơ nghiệp vạn năm và mấy ngàn đệ tử Minh Nguyệt Tông ta, cùng với trên trăm gia tộc phụ thuộc, đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của tất cả tu sĩ tinh lạc ta còn ở nội hải, ai có tâm chạy trốn, tương đương với đầu nhập vào yêu tộc, giết không tha. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân. Quá trình này đến quá nhanh, thậm chí rất nhiều tu sĩ linh đan cũng không kịp phản ứng. Không ai ngờ được, Cổ Vân lại ở ngoài mấy chục trượng, phất tay giết chết một tu sĩ linh đan. Mặc dù đối phương chỉ là tu sĩ linh đan sơ kỳ, tu vi không cao, nhưng hắn cũng là một gã tu sĩ linh đan. Đợi đến lúc La Ly kịp phản ứng, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy một loại uy nghiêm mà tông chủ nên có ở trên người Cổ Vân. Làm tông chủ Minh Nguyệt Tông hơn 50 năm, hắn vẫn luôn cân đối lợi ích giữa các đại gia tộc và các vị tu sĩ linh đan, thậm chí ngay cả thời gian tu luyện của mình cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn không cách nào giống như đại trưởng lão tiền nhiệm, Nhất Ngôn Cửu Đình. Hiện tại, La Ly ở trên người Cổ Vân, thấy được bóng dáng của tiền nhiệm đại trưởng lão. Đây mới là bộ dáng một tông chủ cao cao tại thượng nên có, mệnh lệnh của tông chủ, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Tu sĩ linh đan xung quanh Tiểu Bân thấy cảnh này, mắt ai cũng lộ vẻ kinh hãi. Cổ Vân, người thật to gan, dám công khai giết chết tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông chúng ta. Cổ Vân, người không biết Minh Nguyệt Tông chúng ta bồi dưỡng một tên tu sĩ linh đan, phải trả giá lớn đến mức nào sao? Chấm hỏi, những thứ này đều là hạch tâm và căn cơ của Minh Nguyệt Tông, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi. Cổ Vân là người bị truy nã năm đó, sao có thể làm tông chủ một tông? Ta tuyệt đối không đồng ý. Giết người thì đền mạng. Cổ Vân giết đạo hữu, chúng ta muốn giết Cổ Vân báo thù. Hắn chỉ là một người, chúng ta có gần trăm người, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Ngắn ngủi chốc lát thời gian, vài tên tu sĩ đứng dậy, lớn tiếng trách cứ Cổ Vân. Bọn họ tuy rằng rất nghi hoặc Cổ Vân cách xa như vậy, giết chết Tiểu Bân, cũng có chút e ngại, nhưng mấy chục người Minh Nguyệt Tông này, Cổ Vân còn dám giết sạch bọn họ hay sao? Trên thực tế, bọn họ căn bản không cho rằng Cổ Vân có năng lực này. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, người ta giết chết là kẻ đáng chết, Minh Nguyệt Tông chúng ta hao tốn nhiều như vậy để bồi dưỡng hắn, tập hợp bảo vật của toàn tông, mới cung cấp nuôi dưỡng hắn đến cảnh giới linh đan, kết quả hắn thì sao? Đại địch chưa đến đã động lòng chạy trốn, không những chạy trốn, còn muốn nhiễu loạn quân tâm, mưu toan dẫn dắt mọi người chạy trốn. Cổ Vân đứng lên, tiếp tục nói, thử hỏi, thời điểm Tiểu Bân chạy trốn, hắn có mang đi đệ tử tạp dịch hầu hạ cho hắn không? Hắn sẽ cân nhắc vì tu sĩ linh sư sao? Hắn sẽ cân nhắc cho các đệ tử trong linh lý sao? Chỉ sợ hắn sẽ chỉ cân nhắc người nhà bọn họ, bao gồm chư vị các ngươi, bọn họ cũng sẽ không cân nhắc ở bên trong. Hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng sau khi chạy trốn, liền bách thế vô ưu sao? Một khi yêu tộc chiếm lĩnh Tinh La Hải, bọn hắn có thể tiến công tu luyện của tu sĩ nhân loại với quy mô lớn hay không? Các ngươi định trốn tới nơi nào? Các ngươi có suy xét hay không? Một khi các ngươi rời khỏi Minh Nguyệt Tông, chỉ sợ các ngươi cũng không còn cách nào trở lại Minh Nguyệt Tông, ở một khắc đó các ngươi rời khỏi, đã bị tu sĩ của Tu Chân Liên Minh bày ra vẻ yếu thế tử địch. Phượng Minh gia tộc bất quá là đắc tội mấy cái tông môn mà thôi, các ngươi đắc tội là toàn bộ Tinh Lạc Hải. Hơn nữa sau khi chạy trốn, các ngươi còn phải mai danh ẩn tích, sợ người khác biết chi tiết của các ngươi, làm người khác cảm thấy trơ trẽn. Chỉ với loại tham sống sợ chết như các ngươi, không để ý đến lợi ích của tông môn, không để ý đến toàn bộ người của Liên Minh Tu Chân Tinh La Hải. Hôm nay có một người, ta giết một người, có 10 người, ta giết 10 người. Là đạo hữu, ngươi có thể nói cho bọn họ, ở nơi cũ của nội tông, có bao nhiêu tu sĩ linh đan? La Ly vội vàng nói, môn hạ cổ tông chủ còn có hơn 200 tu sĩ linh đan, tụ tập ở chốn cũ nội tông, hoàn toàn nghe theo điều khiển của cổ tông chủ. Ta cũng cảm thấy cổ tông chủ nói rất có đạo lý. Một khi chúng ta có ý rút lui, chỉ sợ yêu tộc chưa đến, Liên Minh Tu Chân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. 200 linh đơn tu sĩ. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoài nghi. Đây quả thực là nói đùa, Minh Nguyệt Tông tổng cộng mới bao nhiêu linh đan tu sĩ. Đây là Minh Nguyệt Tông mấy năm nay dùng lượng lớn tài nguyên tích tụ ra. 50 năm trước Cổ Vân vẫn còn là tạp dịch nội tông, hắn tu luyện tới cảnh giới linh đan đã là vô cùng khó khăn, còn có thể sử dụng hơn 200 tu sĩ linh đan, sợ là người si nói mộng. Các vị đạo hữu, các ngươi cho rằng loại chuyện này, ta sẽ lừa gạt các ngươi sao? Mặt khác, sau lưng của tông chủ còn có linh tôn tiền bối, người này có quan hệ rất sâu xa với Minh Nguyệt Tông chúng ta, hiện tại là khách khanh đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông chúng ta. Linh tôn tiền bối, lại có một vị linh tôn tiền bối. Một vị linh tôn tu sĩ, so với 200 tên linh đan tu sĩ, càng thêm làm cho người rung động. Trong lúc phất tay, có thể lấy đi tính mạng của tất cả bọn họ. Trong Minh Nguyệt Tông, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiền bối cảnh giới linh tôn, vị tiền bối này đến, chắc chắn thay đổi cách cục Minh Nguyệt Tông cực lớn. Chỉ tiếc, bọn họ không biết, vị tiền bối linh tôn này là linh thú của Cổ Vân, mà tu vi bây giờ của Cổ Vân cũng đã đạt tới cảnh giới linh tôn. La Ly nói lời này, cộng thêm Cổ Vân cảnh cáo, đưa đến hiệu quả rất lớn. Những tu sĩ linh đan vừa rồi đứng lên đều chậm rãi ngồi xuống, không dám nhiều lời. Qua hồi lâu sau, một tu sĩ linh đan mới đứng lên. Nếu cổ tông chủ đã dõng dạc như thế, so sánh với việc đã có đối sách nhằm vào yêu tộc, không biết cổ tông chủ có cao kiến gì. Cao kiến thì không dám, nhưng lúc ta ở biển ngoài, có tiếp xúc với yêu tộc, có chút hiểu biết đối với yêu tộc. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tông chúng ta cũng không có khả năng một mình chống cự yêu tộc, nhất định sẽ liên hợp đối địch với liên minh tu chân. Ta suy đoán, tu sĩ linh tôn bế quan sẽ nhanh chóng xuất quan, cùng nhau đối địch. Cổ Vân thở dài, không nói đến các tu sĩ yêu tộc mạnh mẽ khác, chỉ riêng hai người Côn Bằng thôi đã có thực lực không thể khinh thường rồi. Hơn nữa không thể so với lần trước yêu tộc tiến công, lần này tu vi hai người Côn Bằng cực cao, chỉ sợ linh tôn cường giả bình thường cũng chưa chắc có thể ngăn cản được công kích của bọn họ. Đây quả nhiên là một trận hảo kiếp. Cổ tông chủ, ta có thể đi liên minh tu chân thám thính tin tức một chút, nhưng cơ hội bí ẩn nhất, nhất định phải do bản thân tông chủ tham dự, hy vọng tông chủ có thể đi cùng với ta. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Được, trước khi xuất phát, người phát cho ta một đạo mật lệnh đưa tin là được. Mặt khác, các tộc trưởng đại gia tộc, lập tức thông báo cho các đại gia tộc chuyện yêu tộc xâm lấn, tránh gây nên khủng hoảng, Minh Nguyệt Tông chúng ta ở vào nơi tinh lạc hải che đậy, hẳn là sẽ không bị trùng kích quá lớn. La Ly dẫn đầu chắp tay nói, chúng ta cần tuân mệnh lệnh của tông chủ. Mặt khác, phái người tiến về Quảng Nguyệt Đảo, cùng với hòn đảo chung quanh, thu nhận rộng rãi tu sĩ linh sư cùng tu sĩ linh lực, không hạn chế tu vi, không hạn chế lai lịch. Một khi yêu tộc xâm nhập quy mô, tất mang đến lượng lớn yêu tộc cùng yêu thú cấp thấp, chúng ta phải toàn lực ứng đối. Tuân mệnh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 428, trở về Thần Tiếu Tông, chuyện yêu quái đến khiến Cổ Vân có chút trở tay không kịp. Thật ra Cổ Vân không hề có vẻ cao thượng như hắn đã thể hiện trước mặt tất cả các tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông. Đối với tu sĩ Minh Nguyệt Tông mà nói, mấy trăm năm qua, bọn họ đều ở Tinh La Hải, tộc nhân của bọn họ cũng ở tại Tinh La Hải. Chống đỡ yêu tộc xâm lấn là sứ mạng của bọn họ. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, hắn là tu sĩ Nam Nhạc Quốc, cách Tinh La Hải một khoảng cực kỳ xa xôi, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân đặc thù mà đi vào Tinh La Hải, Cổ Vân hoàn toàn có thể rời khỏi Tinh La Hải vào lúc này, tránh né tiến công quy mô lớn của yêu tộc. Nhưng bây giờ Cổ Vân cũng không có kế hoạch chạy trốn. Sau lưng yêu tộc ẩn giấu cực đại bí ẩn, có thể là quan hệ đến bí ẩn của thế giới này, thực lực bây giờ của Cổ Vân đã đạt tới cấp độ linh tôn tu sĩ, hơn nữa lại tu luyện thành thần thể, có thể nói đã là tu sĩ nhân loại đỉnh cấp trên thế giới này chỉ kém một bước cuối cùng. Giấc mộng cách Cổ Vân thuở thiếu thời đã gần như vậy. Nhưng tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, Cổ Vân lại càng ý thức được, ở trên thế giới này, cường giả như mây, vị vương giả của tộc yêu thú, tộc yêu nhiêm thượng cổ kia. Cổ thần tộc cường đại trong vòng xoáy kia, chỉ cần là khí thức cường đại kia cũng khiến người ta không thể chống cự. Nếu Cổ Vân chỉ muốn an phận ở một góc, giờ phút này trở lại Nam Nhạc Quốc, chỉ sợ không có bất kỳ địch thủ. Nhưng nếu như Cổ Vân muốn tu vi tiến thêm một bước, thăm dò bí ẩn cường đại nhất của thế giới này, vậy thì nhất định phải ở lại chỗ này. Cổ tông chủ, ta đã an bài thỏa đáng. La Ly đi tới, cung kính nói với Cổ Vân. Lúc trước, La Ly đối với Cổ Vân cũng không phải là tin phục như vậy, hắn sợ hãi chính là vị tiền bối linh tôn kia ở sau lưng Cổ Vân. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, thái độ La Ly đối với Cổ Vân hoàn toàn thay đổi. Chỉ trong tích tắc, Cổ Vân khống chế toàn cục, tuy có áp lực của linh tôn tu sĩ và hơn 200 linh đơn tu sĩ nội tông nhưng khí thế của gã vẫn còn. Phất tay diệt sát tu sĩ linh đơn ngoài mấy chục trượng, một lực lượng vô hình bao phủ mọi tu sĩ. Mặc dù rất nhiều tu sĩ không phục, thậm chí đứng lên trách cứ Cổ Vân. Nhưng La Ly nhìn ra, trong lời nói của những người này mang theo ý sợ hãi, trong lòng bọn họ liền sợ hãi Cổ Vân. Công việc trong tông, ta đã an bài thỏa đáng, tất cả tu sĩ linh đan đều đã phân phối chức trách khác nhau, tin tưởng sẽ không có người nào dám có can đảm chạy thoát. Chúng ta có thể lên đường tiến về Giang La Tông. La Ly nói, tu chân liên minh nhiều năm nay chưa từng dùng tới, giữa các đại tông môn cũng có hiểm khích, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều tranh chấp, cổ tông chủ có thể không cần sốt ruột phát biểu ý kiến, Minh Nguyệt Tông chúng ta ở chỗ sâu nhất trong nội hải, hẳn là sẽ không trực tiếp tiếp xúc với yêu tộc. Việc này ta tự có chừng mực, chúng ta xuất phát đi. Cổ Vân gật đầu, ngự kiếm bay lên, La Ly đi theo phía sau Cổ Vân. Cổ tông chủ, việc này can hệ trọng đại, có cần nói cho vị linh tôn tiền bối kia không? La Ly dò hỏi, nếu vị tiền bối này ra mặt, có lẽ có thể khiến Minh Nguyệt Tông chúng ta nắm giữ một ít ưu thế. Tinh La Hải có ẩn chứa cực kỳ thâm hậu, đại sự như thế phát sinh, chỉ sợ rất nhiều cường giả linh tôn đều sẽ xảy ra chuyện, chuyến này chúng ta chủ yếu là biểu thị thái độ của Nguyệt Tông. Tông chủ nhìn xa trông rộng, đoạn đường này đi vội, độn tốc rất nhanh, ngay từ đầu, La Ly còn theo sát phía sau Cổ Vân, nhưng mà một ngày sau, La Ly liền có chút theo không kịp. Cổ Vân lấy ra một vò linh tử bổ sung linh lực, ném cho La Ly, để hắn bổ sung một ít linh lực. Bất quá dù như thế, La Ly cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ của Cổ Vân. Cổ Vân đành phải giảm tốc độ lại, nhưng linh lực La Ly cũng tiêu hao không ít. Chờ đến thời điểm Thần Tiêu Tông, Cổ Vân liền dừng lại, để cho La Ly nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn xem tình hình gần đây của Thần Tiêu Tông như thế nào. Cổ Vân vừa xuất hiện, đám người Lưu Thuần Phong lập tức tụ tập lại, chắp tay hành lễ. Bái kiến tiền bối, chúc mừng Cổ tiền bối tu luyện thành cảnh giới linh đan. Một người mập mạp mặc đạo bào màu đỏ từ trong đám người chen ra, mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính. Người này chính là Kim Vân Phi, sau khi hắn biết được tin tức của Cổ Vân, lập tức vội vã chạy đến Thần Tiêu Tông. Người cũng tu luyện đến cảnh giới linh sư, cũng không tệ lắm, nếu người khổ tâm tu luyện, hẳn là cũng có cơ hội tiến giai cảnh giới linh đan. Cổ Vân cười nói, tiền bối, cửa hàng cùng phòng đấu giá yêu ngạc đảo đều phát triển không tệ, nhưng giới hạn ở vị trí địa lý không tốt, ta đã mang cửa hàng chủ yếu di chuyển đến Giang La Đảo, lấy Giang La Đảo làm trung tâm, hướng các hòn đảo lớn phóng xạ, về phần thu nhập, cũng không ít. Bất quá vãn bối tu vi rất thấp, không dám mang đại lượng linh thạch ra ngoài, đều ở trong bảo khố Giang La Tông. Mặt khác, ta còn thuê mấy vị linh đan tiền bối tọa trấn ở trong cửa hàng Giang La Đảo, nếu tiền bối có thời gian, có thể theo ta đi xem một chút. Lần này ta đang định tiến về Giang La Tông, ngày mai ngươi có thể theo ta. Cùng nhau đi tới. Kim Vân Phi nghe vậy đại hỉ, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của tiền bối. Cổ tiền bối, La đạo hữu, mời vào bên trong. Trương Cửu Hạng nhận ra La Ly, hắn đi qua Minh Nguyệt Tông mấy lần, thái độ của La Ly đối với hắn cũng không tệ. Vị La tiền bối này, Lộ Nhất Vân hơi sững sờ, có chút chần chờ, hắn đã sớm chú ý tới La Ly, nhưng lại không biết hắn có rất nhiều bí mật, có thể nói trước mặt hắn sao? Vị La đạo hữu này chính là đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông. Trương Cửu Hạng giới thiệu, La tiền bối, đã lâu không gặp. Lưu Thuần Phong chắp tay hành lễ, hắn ngược lại là biểu hiện vô cùng tự nhiên, dù sao hắn ở Minh Nguyệt Tông ngây ngốc một đoạn thời gian. Bái kiến La trưởng lão, đám người Lộ Nhất Vân lập tức chắp tay nói, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Minh Nguyệt Tông là một đại tông môn, chuyện năm đó Minh Nguyệt Tông xâm lấn vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa làm đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, thân phận tôn sùng, làm sao trở về Thần Tiêu Tông nho nhỏ như bọn họ đây. La Ly trong lòng cũng có vài phần không thích. Tuy rằng hắn có chút mặc cảm khi đối mặt với Cổ Vân, nhưng đối mặt với tu sĩ của những tông môn nhỏ này, bản thân hắn vẫn có một vẻ ngạo nghễ. Loại tông môn nhỏ này, nếu không phải Cổ Vân dẫn hắn đến, hắn cũng sẽ không thèm nhìn một cái. Lại nhìn thái độ của những người này đối với mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ Lưu Thuần Phong cùng Trương Cửu Hạng ra, đều tràn đầy ý đề phòng, sợ mình biết bí ẩn của bọn họ, thật sự là chuyện cười lớn, loại tông môn nhỏ này, có bí ẩn gì? Đặc biệt là Kim Vân Phi, chỉ là một tu sĩ linh sư, cho dù là đem tất cả bí mật nói cho mình, còn lười nghe. Cổ Vân mỉm cười nói, Ta vốn chính là người của Minh Nguyệt Tông, chờ qua một thời gian ngắn, Thần Tiếu Tông nhập vào Minh Nguyệt Tông, các ngươi có thể đi Minh Nguyệt Tông tu luyện, cũng có thể ở lại chỗ này tu luyện. Đối với tu sĩ Thần Tiếu Tông mà nói, đây không phải chuyện gì xấu. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, rất nhiều người đều muốn chen vỡ đầu không thể nào vào được Minh Nguyệt Tông. Lộ Nhất Vân và Đồng Tuyền đều hơi sững sờ, vô cùng nghi hoặc. Chuyện lớn như vậy, Cổ Vân có thể làm chủ sao? Thần Tiếu Tông không đơn thuần là mấy tên linh sư tu sĩ này, còn có rất nhiều đệ tử linh lực. Hơn nữa còn nói ra những lời này trước mặt đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, thật sự sẽ không đắc tội Minh Nguyệt Tông sao? Cổ Tông chủ, ta lập tức bắt tay vào xử lý việc này. La Ly cung kính nói. Tông chủ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đường đường là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, vậy mà lại xưng hô Cổ Vân là tông chủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 429, bại lộ. La Ly xưng hô cùng với thái độ cung kính đối với Cổ Vân, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu, thậm chí là nghi hoặc. Đặc biệt là đám người Kim Vân Phi, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. La Ly ngăn chặn một tia không vui trong lòng, kiên nhẫn giới thiệu. Cổ Tông chủ vốn là tu sĩ Minh Nguyệt Tông ta, hiện tại đảm nhiệm Tông chủ Minh Nguyệt Tông ta, hắn muốn các ngươi nhập vào Minh Nguyệt Tông, tự nhiên là chuyện chỉ cần một câu nói. Các ngươi không cần hoài nghi, ta sẽ nhanh chóng xử lý việc này. Tiền bối thật sự trở thành Tông chủ Minh Nguyệt Tông, Kim Vân Phi chấn định nói không ra lời. Đám người Lộ Nhất Vân có lẽ kinh ngạc vạn phần, nhưng đối với Kim Vân Phi mà nói, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Lúc hắn quen biết Cổ Vân, tu vi của Cổ Vân không sai biệt lắm với hắn. Lần trước nhìn thấy Cổ Vân, ước chừng 50 năm, khi đó Cổ Vân cũng chỉ là tu sĩ linh sư. Mà bây giờ, Cổ Vân chẳng những tu luyện đến cảnh giới linh đan, vậy mà thành tông chủ Minh Nguyệt Tông. Kỳ thật tu luyện tới cảnh giới linh đan, Kim Vân Phi có lẽ có thể tiếp nhận. Nhưng tông chủ Minh Nguyệt Tông, không phải tu sĩ linh đan tầm thường có thể đảm nhiệm. Nhưng mà, đối với chuyện này, Cổ Vân căn bản không cần phải lừa gạt bọn họ. Cổ Vân cũng nhìn ra, đám người Kim Vân Phi không tin tưởng La Ly, ngoại trừ chuyện của đám tu sĩ yêu tộc kia, cũng không có gì cần giấu giếm. La Đạo Hữu là đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, chủ quản tất cả sự vụ của Minh Nguyệt Tông. Ta chỉ là tông chủ trên danh nghĩa mà thôi, cho nên các ngươi về sau còn có rất nhiều chỗ phải dựa vào La trưởng lão. Có chuyện gì, cũng không cần phải giấu giếm La trưởng lão. La Ly nghe vậy, vội vàng nói. Cổ Tông chủ quá lời. Những lời này cũng làm cho La Ly trong lòng không vui, Cổ Vân coi trọng mình như thế, cần gì chấp nhặt cùng những tu sĩ cấp thấp này. Lộ Nhất Vân hơi chần chờ một chút, nếu Cổ Vân đã nói như vậy, hắn cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng. Cổ tiền bối, trước mắt bên trong Thần Tiếu Tông có hơn 100 tên linh đan tiền bối, không biết nên an bài như thế nào. Ta vốn định sắp xếp cho bọn họ đi tới Minh Nguyệt Tông, nhưng mà những tiền bối này lại bế quan không ra. Trương Cửu Hạng cũng nói, tiền bối, việc này ta. Cổ Vân vừa nhìn thấy vẻ mặt của Trương Cửu Hạng, trong lòng cũng hiểu rõ thêm vài phần. Trực tiếp hỏi, gần đây chuyện yêu tộc xâm lấn, không biết các ngươi có hiểu biết gì không? Có nghe nói bên Giang La Tông xuất hiện một ít yêu tộc, nhưng đã bị bắt được. Lưu Thuần Phong nói, Trương Cửu Hạng muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Trong lòng Cổ Vân đã đoán được vài phần. Những tu sĩ yêu tộc này tụ tập ở Thần Tiếu Tông, không dám ra ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là e ngại bị tu sĩ khác phát hiện. Nếu là trước đó, đoán chừng không có người để ý bọn họ. Hiện tại chuyện yêu tộc đã đến, bọn họ nhiều tu sĩ yêu tộc đồng thời xuất hiện như vậy, có thể sẽ khiến cho các tu sĩ khác hoài nghi. Trương Cửu Hạng, người truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn tạm thời lưu lại Thần Tiếu Tông đi. Đệ tử trong Thần Tiếu Tông nguyện ý đi Minh Nguyệt Tông, hiện tại có thể di chuyển qua. Không muốn đi, thì đóng quân ở nơi đây, mỗi tháng phân phát gấp đôi linh thạch. Tuân mệnh, Trương Cửu Hạng chắp tay nói, ta sẽ bố trí một trận pháp bảo vệ đảo, biến nơi này thành một cứ điểm của Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân nhìn về phía La Ly nói, La trưởng lão, chúng ta chống đỡ yêu tộc xâm lấn, phải cùng tiến cùng lùi với liên minh tu chân, khoảng cách Minh Nguyệt Tông xa hơn một chút, không bằng phái chút hít linh đan tu sĩ cùng linh sư đệ tử đóng giữ nơi đây. Tông chủ nói có lý, ta lập tức đi xử lý việc này. Đề nghị này của Cổ Vân rất tốt, chẳng những có thể biểu thị rõ ràng thái độ của Nguyệt Tông với liên minh tu chân, cũng có thể kịp thời hiểu được tin tức mới nhất. Nếu có khả năng, thậm chí có thể kiến tạo một cái trận pháp truyền tống. Đương nhiên, trận pháp truyền tống này hao phí thật lớn, chỉ sợ phải hao phí cái giá rất đắt, nếu không có 10 phần tất yếu, sợ rằng sẽ không kiến tạo. Kim Vân Phi trầm ngâm một chút nói, tiền bối, cửa hàng cùng phòng đấu giá của chúng ta tuy rằng tận lực co lại, nhưng mà ở trong Tinh La Hải, cũng có không ít chi nhánh, bây giờ yêu tộc xâm lấn, có phải hay không đem những chi nhánh này đều đóng cửa, đem linh thạch đều thu nạp trở về. Kim Vân Phi hiện tại đã không còn là tu sĩ cấp thấp bầy quầy bán hàng ven đường nữa, nhưng mà trong xương cốt của hắn vẫn tràn đầy sợ hãi đối với yêu tộc đã đến. Không cần, yêu tộc muốn hoàn toàn tiến vào nội hải, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ta cùng La trưởng lão chuyến này mục đích chính là tiến về Giang La Tông, cùng với các đại tông môn khác cùng thương thảo việc này. Yêu tộc cũng không đáng sợ như các ngươi tưởng tượng. Mặt khác, bên trong phòng đấu giá, có thể bố trí một vài tai mắt, mật thiết dò xét tin tức. Tiền bối, tai mắt ta đã bố trí không ít, thậm chí ở Phượng Minh gia tộc cũng có mấy tai mắt, chờ sau khi tiến về Giang La Tông, ta sẽ giới thiệu từng cái với ngươi. Nhưng mà, ta còn muốn đi Minh Nguyệt Tông tu luyện. Kim Vân Phi nhỏ giọng nói. Cổ Vân Sao lại không biết ý sợ hãi của Kim Vân Phi, nói. Ngươi an bài việc này cho người tín nhiệm là được, ta sẽ phái người tiếp nhận. La trưởng lão, ngươi tìm cho vãn bối Kim Vân Phi này một chỗ tu luyện thích hợp. Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Đa tạ tiền bối, đa tạ La trưởng lão. Kim Vân Phi mừng rỡ, có Minh Nguyệt Tông tông chủ và đại trưởng lão che chở, địa vị của hắn ở Minh Nguyệt Tông chắc chắn không thấp, lại rời xa nơi yêu tộc xâm lấn, hẳn là vô cùng an toàn. Được rồi, Lưu Thuần Phong, người dẫn La trưởng lão đi nghỉ ngơi một lát. Đa tạ tông chủ, linh lực La Ly hao tổn thật lớn, bức thiết cần điều tức một đoạn thời gian, chỉ sợ một hai ngày cũng chưa hẳn có thể khôi phục hoàn toàn. Sau khi Lưu Thuần Phong mang La Ly đi, Trương Cửu Hạng lập tức đi tới, thấp giọng nói. Tiền bối, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngươi. Đi theo ta, Cổ Vân cùng Trương Cửu Hạng đi vào trong động phủ của Đồng Tuyền, bố trí trận pháp cách âm. Trương Cửu Hạng nói, tiền bối, chúng ta sở dĩ không dám tiến về Minh Nguyệt Tông, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì những tu sĩ yêu tộc này không dám rời khỏi Thần Tiếu Tông, sợ bị tu sĩ nhân loại khác phát hiện. Hơn nữa, còn có một vị đạo hữu yêu tộc bị Giang La Tông bắt đi. Cái gì? Cổ Vân nhíu mày, những tu sĩ yêu tộc này sợ bị người khác phát hiện, Cổ Vân đoán được, nhưng tu sĩ yêu tộc bị bắt đi là do Cổ Vân Mỹ Ngọc tự nghĩ đến. Việc này là thật, ngươi làm sao biết việc này? Ngươi làm sao xác định tu sĩ yêu tộc bị bắt là để cho ngươi tìm? Việc này là thật, kỳ thật tổng cộng có 3 gã đạo hữu yêu tộc bị bọn hắn phát hiện, bất quá 2 người khác trốn thoát, còn lại vị đạo hữu nào bị tu sĩ Giang La Tông bắt đi. 2 gã yêu tộc đạo hữu này bị thương nặng, hiện tại đang tĩnh dưỡng trong mật thất dưới Thần Tiếu Tông, bất quá bọn hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Dẫn ta đi xem một chút, Cổ Vân nhíu mày, mặc dù những tu sĩ yêu tộc này là tôi tớ của Cổ Vân, nhưng lại hoàn toàn khác với những yêu tộc tiến công Tinh La Hải. Nhưng liên minh tu chân sẽ không cho là như vậy, một khi bọn họ phát hiện liên hệ giữa những tu sĩ yêu tộc này với Cổ Vân, thậm chí có khả năng sẽ coi Cổ Vân là gian tế của yêu tộc. Cho nên trong chuyện này, Cổ Vân nhất định phải thận trọng. Chương 430, Thú Triều, ở dưới động phủ của Trương Cửu Hạng, có một thông đạo cực sâu, sâu chừng vài chục trượng, thẳng tới lòng đất, đào móc một huyệt động lớn nhỏ trăm trượng. Ở trong huyệt động này, lại đào bới không ít hang động nhỏ. Nơi này chính là nơi tụ tập của tu sĩ yêu tộc. Những tu sĩ yêu tộc này đều là tôi tớ của Cổ Vân, cho nên khoảng cách không xa, Cổ Vân liền cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Sau khi Cổ Vân thả ra khí tức của mình, các tu sĩ yêu tộc lập tức cảm giác được, nhanh chóng tụ lại đây. Bái kiến chủ nhân, các tu sĩ yêu tộc quỳ hai đầu gối xuống đất. Cổ Vân gật đầu, những tu sĩ yêu tộc này đều là những gương mặt quen thuộc, khí sắc của bọn họ xem ra không tệ, hơn nữa linh lực tương đối ổn định. Trong hơn 100 tu sĩ yêu tộc, còn có vài tên tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan. Thoạt nhìn, bọn họ ở chung tương đối hòa thuận, đã hoàn toàn không có địch đối trước kia. Dẫn ta nhìn xem 2 gã tu sĩ yêu tộc bị trọng thương kia. Cổ Vân nói. Trương Cửu Hạng vội vàng nói. Tiền bối xin mời đi theo ta. Khoảng cách cũng không xa, ước chừng hơn 30 trượng bên ngoài, có một cái huyệt động rất nhỏ, 2 gã tu sĩ yêu tộc liền nằm thẳng ở trên mặt đất. Mặt 2 tên tu sĩ yêu tộc này không còn chút máu, sắc mặt trắng bệch, ngực móc ra một cái lỗ lớn chừng miệng chén, nhìn thấy mà giật mình. Coi như 2 người bọn họ mạng lớn, không có thương tổn tới yêu đan, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng dù là như thế, 2 người bọn họ cũng bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, dựa vào thân thể cường hãn của yêu tộc gượng chống. Tiền bối, 2 người bọn họ hẳn là bị bí bảo của Giang La Tông, Trấn Yêu Kiếm tổn thương. Thanh Trấn Yêu Kiếm này là Trấn Tông chi bảo của Giang La Tông, đối với yêu tộc mà nói, là lợi khí chém sắt như chém bùn, hơn nữa một khi thương tổn, vết thương sẽ không khép lại, lúc này mới dẫn đến thương thế của hai vị đạo hữu này càng ngày càng nghiêm trọng, không thể khôi phục. Trương Cửu Hạng giải thích, Trấn Yêu Kiếm bí bảo bực này, hẳn là sẽ không bị tu sĩ linh đan bình thường nắm giữ, ba người bọn họ có thể từ trong tay một hoặc là mấy tên cao thủ Giang La Tông chạy thoát ra, coi như là vô cùng cao minh. Cổ Vân gật đầu nói, theo tin tức Cổ Vân nhận được, Liên Minh Tu Chân chưa bắt được yêu tộc cảnh giới linh đan, nhưng hiện tại xem ra, Liên Minh Tu Chân hẳn là có điều giấu giếm. Những tu sĩ yêu tộc khác cũng tụ tập tới, trên mặt bọn họ đều là vẻ sợ hãi. Nơi này là căn cứ của tu sĩ nhân loại, các loại đại gia tộc cùng tông môn tụ tập, bọn họ mặc dù có hơn 100 người, nhưng cũng không dám đơn giản rời khỏi Thần Thiếu Tông, sợ không cẩn thận, bị tu sĩ nhân loại đổ sát. Hai người này, chính là vết xe đổ. Trấn Yêu Kiếm này không đơn thuần là rất nổi danh ở tu sĩ nhân loại, ở hải vực yêu tộc cũng có thanh danh hiển hách. Có chút bị Trấn Yêu Kiếm gây thương tích, vết thương sẽ không khép lại, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trước mắt hai gã tu sĩ yêu tộc này, chính là ví dụ tốt nhất, bọn hắn chỉ sợ sống không được bao lâu nữa. Đúng lúc này, Cổ Vân từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, một giọt chất lỏng màu vàng kim từ trong bình bay ra, chậm rãi rơi vào vết thương trên người một gã tu sĩ yêu tộc. Chỉ trong nháy mắt, đạo chất lỏng màu vàng này hóa thành một đạo kim quang, phun trào ra bốn phía, sau một lát, bao phủ toàn thân tên yêu tộc này. Vết thương của hắn thối rữa, vậy mà chậm rãi giảm bớt. Cổ Vân lại vung tay lên, lại một giọt linh dịch màu vàng bay ra, làm cho vết thương của hắn bắt đầu khép lại. Giọt thứ ba, giọt thứ tư, giọt thứ năm, trọn vẹn năm giọt linh dịch, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, vết thương của tên tu sĩ linh đan yêu tộc này chậm rãi khép lại. Ngay cả vết sẹo cũng biến mất vô tung vô ảnh. Linh dịch này chính là linh dịch của thượng cổ côn bằng tộc. Đây chính là yêu đan linh dịch của vương giả đỉnh cấp yêu tộc, ngay cả hai vị cổ yêu tộc cường đại như côn bằng cũng chạy theo như vịt, huống chi là những yêu tộc cấp thấp này. Đặc tính của tộc lâu thượng cổ chính là khôi phục, trong lao tù của vị tộc lâu thượng cổ nào bị nhốt nhiều năm như vậy, thậm chí dưới tình huống linh dịch trong yêu đan vẫn luôn bị lấy đi, vẫn còn sống sót, cũng là bởi vì lực lượng huyết mạch của tộc lâu vô cùng cường đại. Cổ Vân dùng linh dịch của thượng cổ cô tộc tẩm bổ cho yêu tộc bị thương, tự nhiên là làm ít công to. Hơn nữa, chẳng những có thể hoàn toàn chữa trị vết thương của hắn, còn có thể để cho trong huyết mạch của hắn ẩn chứa một tiếng khí tức của vua yêu tộc thượng cổ, đối với việc tu luyện của hắn cũng có lợi thật lớn. Hai tu sĩ yêu tộc bị thương, dùng 10 giọt yêu đan linh dịch, vết thương tất cả đều phục hồi như cũ, cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Tuy rằng cái giá phải trả hơi cao, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không tính là cái gì. Những tu sĩ yêu tộc khác mặc dù không biết những linh dịch yêu đan này của Lam tộc thượng cổ, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là bảo vật cực kỳ trân quý, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hai gã tu sĩ yêu tộc này, thật là nhân họa đắc phúc, nếu sớm biết như thế, bọn họ thà rằng thu này trọng thương, cũng muốn đạt được chỗ tốt như vậy. Hai yêu tộc sau khi khôi phục, miễn cưỡng đứng lên, chắp tay nói. Đa tạ ân cứu mạng của chủ nhân. Cổ Vân khoát tay nói. Là các ngươi may mắn, không bị bắt được, nói xem chuyện gì xảy ra đi. Tiền bối, sau khi chúng ta đi vào nội hải, tốn không ít thời gian mới hiểu rõ mình đang ở chỗ nào, ngay từ đầu phát hiện rất nhiều tu sĩ nhân loại, chúng ta cũng không dám tùy tiện giao lưu với bọn họ, về sau phát hiện tu vi tu sĩ nhân loại nơi này phần lớn đều không cao, ba người chúng ta cũng không quá sợ hãi. Dứt khoát tìm một thành trì nhỏ, tạm ở lại một đoạn thời gian. Không nghĩ tới có một ngày, đột nhiên có lượng lớn tu sĩ nhân loại linh đan vây công chúng ta, suýt nữa đem ba người chúng ta đánh gục, may mắn Nhu Mãnh đạo hữu thi triển bí pháp, ngăn cản bọn họ, hai người chúng ta mới có cơ hội đào thoát đi ra. Các ngươi ở nơi nào bị tu sĩ nhân loại vây công? Giang La Tông, trong một tiểu thành ở phía tây nam, ngày bình thường, tiểu thành này căn bản không có tu sĩ linh đan, nhiều nhất chỉ có vài tên tu sĩ linh sư mà thôi, chúng ta cho rằng nơi này vô cùng an toàn, không nghĩ tới. Nội hải không phải ngoại hải, càng không phải hải vực yêu tộc. Thân phận nội hải kiểm tra phi thường nghiêm khắc, đừng nói là tu sĩ linh đan, ngay cả tu sĩ linh lực bình thường cũng có thẻ bài thân phận của mình. Cảnh giới tu vi linh đan các ngươi, lại ở cách Giang La đảo không xa, tất nhiên sẽ khiến tu sĩ Giang La đảo hoài nghi. Hơn nữa gần đây yêu tộc lẻn vào Tinh La Hải, các ngươi có thể làm người chịu tội thay. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Được rồi, việc này cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Các ngươi ở ngoài biển nhiều năm, lại định cư lâu dài trong động phủ thần nguyệt, không biết những chuyện này cũng là bình thường. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, ta hiện tại tương đối lo lắng chính là còn có gần 100 tu sĩ yêu tộc không biết tung tích, hiện tại tất cả tu sĩ nhân loại trong hải vực đều biết, có tu sĩ yêu tộc xâm lấn, gần 100 tu sĩ yêu tộc này nếu là ở trong hải vực, sợ rằng sẽ cực kỳ hung hiểm. Tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào đây? Một tu sĩ yêu tộc có chút cẩn thận hỏi. Bọn họ ở động phủ thần nguyệt đã hoàn toàn đắc tội tu sĩ hải vực yêu tộc. Tuy hải vực yêu tộc không thể đại biểu cho tất cả yêu tộc, nhưng thế lực của bọn họ rất lớn, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ yêu tộc ở ngoại hải. Mà đối với những tu sĩ yêu tộc này, lại không dung nhập vào tu sĩ nội hải, hiện tại có thể nói là hai mặt thụ địch. Sắc mặt Trương Cửu Hãng hơi đổi, thật ra hắn vẫn luôn cân nhắc một vấn đề. Đó chính là, hắn chính là một tu sĩ yêu tộc, hay là một tu sĩ nhân loại? Hắn là một tu sĩ nhân loại, tu luyện hơn 100 năm, bây giờ lại dùng một viên nội đan của tu sĩ yêu tộc, trở thành tu sĩ yêu tộc. Một khi yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại phát sinh kịch chiến, hắn cũng không dám lộ diện, nếu không rất dễ dàng bị tu sĩ nhân loại khác phát giác được. Nhưng hắn lại không muốn đối địch với tu sĩ nhân loại, hiện tại hắn cũng đang ở trong trạng thái vô cùng xoắn suýt. Nhớ đâu Cổ Vân cũng là yêu tộc, tiến vào nội hải là để xâm lấn nội hải thì sao? Như vậy đến nay, Trương Cửu Hạng thật không biết mình nên như thế nào cho phải. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, yêu tộc xâm lấn nội hải, việc này can hệ trọng đại, cũng quan hệ đến ích lợi thiết thân của chúng ta, các ngươi tạm thời ở lại nơi đây, nếu như lúc cần các ngươi lại làm hành động. Nhân loại tu sĩ còn lại, cùng ta đi Giang La Tông, thương thảo chuyện như thế nào ngăn cản yêu tộc. Trương Cửu Hạng nghe được lời ấy, trong lòng hơi buông lỏng. Cổ Vân lại nói, các ngươi đều là tu sĩ yêu tộc, mặc dù huyết mạch không thuần, hoặc là địa vị tương đối thấp, nhưng mà hiểu biết đối với yêu tộc tương đối nhiều, có thể mỗi người biểu đạt đã thấy, nói một chút nhận thức đối với yêu tộc. Cổ tiền bối, ta có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Một tu sĩ yêu tộc từ trong đám người đi ra, chắp tay nói. Ta là La tộc chúng ta tu vi phi thường thấp, nhưng lại có bản lĩnh khống chế yêu thú cấp thấp, rất nhiều yêu thú cấp thấp, ví dụ như hải kiến vân vân, đều có thể bị chúng ta khống chế. La tộc chúng ta số lượng rất nhiều, sinh sản cũng so với yêu tộc khác nhanh hơn rất nhiều. Lần đại chiến này, ta lo lắng La tộc sẽ khống chế lượng lớn yêu thú cấp thấp xâm lấn nội hải. Ý của ngươi là thú triều? Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi. Cổ Vân cũng không xa lạ gì với thú triều. Năm đó khi hải nhĩ xâm lấn, chính là một hồi hạo kiếp thú triều, vô số tu sĩ và tông môn ở hải ngoại chết thảm trong trận hạo kiếp này. Hơn nữa nếu như yêu tộc tổ chức thú triều, chỉ sợ không đơn thuần là hải nhĩ đơn giản như vậy, thậm chí còn có thể có hải hồn thú tồn tại. Rất nhiều yêu thú cấp thấp chen chúc nhau mà tới, đến mức không còn một ngọn cỏ. Rất nhiều hòn đảo đều sẽ rơi vào trong thú triều. Mà chủ lực của yêu tộc lại không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, như thế, tu sĩ nội hải liền ở vào hoàn cảnh cực kỳ xấu. Nhưng thú triều không thể ngăn cản, chỉ có thể huyết chiến. Thú triều này có biện pháp ngăn cản không? Trương Cửu Hạng có chút kinh hãi hỏi. Không có, thú triều đều là yêu thú cấp thấp, một khi khu động chúng nó liền anh dũng tiến về phía trước, không biết sống chết, trừ phi đem chúng nó giết hại, nếu không tuyệt đối không có bất cứ biện pháp nào giải quyết. Vị tu sĩ La tộc này nói, việc này cũng không cần lo lắng quá nhiều, thực lực nội hải hẳn là không chỉ như thế, còn có rất nhiều cường giả cảnh giới linh tôn chưa xuất thế, một khi gặp phải hạo kiếp như thế này, bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cổ Vân trầm giọng nói, Trương Cửu Hạng, người chú ý chặt chẽ nơi đây, quan trọng nhất chính là bảo hộ bí ẩn tu sĩ yêu tộc các ngươi. Chờ ta từ Giang La Tông trở về, La trưởng lão sẽ an bài các ngươi đem từng nhóm các ngươi đến Minh Nguyệt Tông. Đa tạ tiền bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.